Triệu Âm, chương 5, âm mưu của bà phù thủy. Góc truyện audio.com. Bà già chết tiệt bên ngoài dạy anh làm việc này phải không? Cô ấy nhìn tôi với một chút khinh bỉ và nụ cười có pha chút chế giễu. Cổ tay tôi bị cô ấy giữ chặt, và tôi không thể thoát ra được. Lúc này, lắng nghe cô ấy, nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt cô ấy. Trái tim tôi run rẩy, và tôi không biết phải đáp lại như thế nào. Cô ấy không tiếp tục đào sâu hơn nữa. Cô ấy vứt cái tách trà rỗng và nới lỏng cổ tay tôi. Đôi mắt quyến rũ màu xanh lá cây màu một lần nữa xuất hiện. Nói với giọng quyến rũ, giữa không gian lung linh này thì không cần phải thêm nghi thức nào cả. Nào lại đây, cô ấy trút hết xiêm, để lộ hoàn toàn thân hình tiếp xúc với cơ thể của tôi. Khi tôi như đang trong một giấc mơ, cơ thể cô ấy mê hoặc tôi, nhưng vào lúc này cái bụng trắng được bao phủ bởi những đường màu xanh và đen. Giống như mạch máu và gân xanh, khi bụng di chuyển, những đường màu xanh và đen này cũng đi theo, giống như vô số con giun quái gở đang nhảy múa. Thật kinh tởm, tôi tự nhiên hiểu những gì cô ấy sẽ làm, nhưng những điều mà bà phù thủy đã giải thích vẫn chưa quên. Nếu bây giờ tôi buộc phải làm điều đó với cô ấy. Thật khó để nói liệu tôi có nằm ở bệnh viện hay nhà xác vào ngày mai hay không. Khi một người sợ hãi đến một mức độ nhất định, anh ta hoặc sợ hãi để cho bất kỳ ai khác hành hạ. Hoặc trở nên điên loạn, tôi thuộc loại thứ hai, đã vượt quá sức chịu đựng của, và một cảm giác điên rồ đã trỗi dậy trong trái tim run rẩy. Tôi bắt đầu làm với một con ma nữ. Tôi phải điên lên, tôi trực tiếp cầm lấy ấm trà trộn với tro tàn trên bàn và đổ nó lên mặt của con ma nữ. Sợi dây đỏ muốn quấn cổ tay nàng. Con ma nữ rõ ràng không ngờ rằng tôi sẽ làm điều đó vào lúc này. Cả bình trà trộn với tro thơm đổ trực tiếp lên mặt. Ây ây ây ây ây ây ây. Cô thốt ra một tiếng thét đau đớn. Rõ ràng chỉ là một bình trà. Nhưng cảnh tượng lúc này giống như một bình axit sulfuric văng lên người cô. Một làn khói đen mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt thanh tú của cô đã mục nát và khô héo. Những vảy da đầu rơi ra, máu và thịt trên mặt cô đã mục nát hơn một nửa. Để lộ xương, móng tay cô vút lên, cô hét lên dữ dội trong khi nắm chặt khuôn mặt thối rữa của mình. Một cảnh tượng kinh hoàng và vô cùng kinh tởm, mặc dù cảnh tượng này khiến mắt tôi mở to, nhưng sự điên cuồng trong lòng tôi không hề yếu đi, và sợi dây đỏ trong tay tôi đi thẳng qua cổ tay cô ấy. Có lẽ đó là do quá lo lắng, và cô ấy đang ôm mặt mình trong tiếng hú đau lòng. Tôi muốn giữ sợi dây đỏ quanh cổ tay cô ấy, nhưng nó được buộc trực tiếp với găng tay của cô ấy. Giữ đầu cô ấy. Lúc này, tiếng hét của cô biến mất ngay lập tức, cơ thể cô cứng đờ, rồi rơi thẳng xuống đất, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây. Sau khi thấy cô ấy ngã thẳng xuống, tôi không thể tin rằng mình đã làm điều đó. Sự điên rồ trong lòng tôi đã biến mất, thay vào đó là cảm giác yếu đuối và đôi chân tôi gần như khuỵu trên mặt đất. Trước khi tôi bình phục, cánh cửa của tôi đột nhiên bị mở toang. Bố mẹ và bà phù thủy ùa vào, có lẽ họ cũng nghe thấy tiếng hú khổ sở trước đó của con ma nữ. Sau khi nhìn thấy hồn ma nữ nằm trên mặt đất và nhìn thấy khuôn mặt thối rữa của cô với khói đen. Khuôn mặt của bố mẹ lập tức tái nhợt, đôi mắt sợ hãi, phản ứng của mụ phù thủy có chút trái ngược. Sau khi nhìn thấy hồn ma nữ nằm trên mặt đất, đôi mắt đăm chiêu của mụ phù thủy đột nhiên sáng lên. Ý nghĩ chứa đựng trong cái nhìn đó quá phức tạp. Theo tôi, kiểu nhìn đó còn đáng sợ hơn đôi mắt màu xanh lá cây của con ma nữ. Bà phù thủy đến chỗ hồn ma nữ ngã xuống, ánh sáng trong mắt bà ấy ngày càng dữ dội hơn. Khuôn mặt già nua của bà lộ rõ vẻ phấn khích, phớt lờ khuôn mặt thối rữa và móng tay sắc nhọn của hồn ma nữ. Nhìn chằm chằm vào hồn ma nữ với cái bụng sưng to. Hoàn hảo, bà phù thủy đưa tay ra run rẩy và nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nữ ma. Biểu hiện của sự phấn khích và đam mê giống như nhìn thấy một kho báu vô song. những ngón tay của cô run rẩy trên bụng của con ma nữ. Bụng của con ma nữ khẽ vặn vẹo. Khi ngón tay của mụ phù thủy di chuyển, đứa bé ma trong bụng con ma nữ dường như bị kích thích. Mọi người cảm thấy một tiếng khóc gắt gỏng. Lần này không chỉ tôi nghe thấy mà cả bố mẹ tôi. Nhìn thấy bụng bầu của con ma, bố nhìn bà phù thủy và nói. Bà Ly, tôi nên làm gì bây giờ? Đối với câu hỏi của bố, bà phù thủy dường như không nghe thấy gì. Ánh mắt của bà không biến sắc. Trên bụng của hồn ma nữ, màu sắc nồng nàn trên khuôn mặt cô càng mãnh liệt. Một em bé ma chưa trưởng thành. Những ngón tay của bà phù thủy run rẩy nói. Đôi mắt bà sáng lên đầy phấn khích và nói. Tôi nói đúng, lần này là đúng, lần này chỉ là, khi nói điều này, bà phù thủy lấy một con dao găm sắc nhọn trong ghi lòng bàn tay trái. Khi ba người trong gia đình chúng tôi chưa hiểu chuyện gì, con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào bụng con ma nữ. Bố mẹ tôi và tôi sững sờ trước hành động của bà phù thủy và tôi vô thức thốt lên. Bà Ly, bà, đi đi, bà phù thủy hét thẳng vào mặt tôi. Lúc này, bà phù thủy hung dữ trông như một con thú dữ. Mặc dù bà ấy là một bà già ngoài 60, nhưng tinh thần dữ dội của bà ấy không phải là thứ mà một bà già bình thường có thể thể hiện vào lúc này. Tôi sững sờ, tôi lùi lại theo bản năng và nhìn bà ấy sợ hãi. Bà phù thủy trừng mắt dữ dội về phía gia đình chúng tôi. Rồi bà ấy tập trung sự chú ý vào con ma nữ. Màu sắc dữ dội trên khuôn mặt bà ấy mãnh liệt hơn. Cô nắm chặt con dao găm chặt bụng con ma nữ dữ dội. Nhìn vào tư thế, bà dường như muốn giết đứa bé ma trong bụng con ma nữ. Mặc dù tôi đã bị sốc, nhưng nhìn thấy bà phù thủy vào lúc này và nghĩ về những gì đã xảy ra trước đó. Tôi biết điều gì đó. Có lẽ, bà phù thủy không thực sự muốn giúp tôi. Mục đích của bà là em bé ma trong bụng nữ ma. Mặc dù tôi không biết tại sao bà phù thủy lại làm vậy. Nhưng tôi biết rằng bà phù thủy lúc này không còn là bà phù thủy mà tôi biết. Hay đây là khuôn mặt thật của bà phù thủy. Tôi đi được vài bước và đến bên cạnh bố mẹ. Bố mẹ trông rất hoảng loạn. Một là vì hồn ma nữ. Hai là hành động của bà phù thủy lúc này. Mọi việc đã rất rõ ràng. Bà phù thủy dùng tôi làm mồi nhử để dẫn hồn ma nữ xuất hiện. Bố mẹ cũng có thể nhìn ra. Bố trừng mắt nhìn bà phù thủy. Nhưng không nói gì, rốt cuộc, mặc dù con ma nữ rơi xuống đất vào lúc này, chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Chúng tôi chỉ có thể chờ đợi bà phù thủy giải quyết nó. Về việc bà ấy dùng tôi làm mồi nhử, tôi sẽ đợi cho đến khi hồn ma nữ được xử lý xong sẽ hỏi cho ra nhé. Nhìn thấy bà phù thủy chém vào bụng của ma nữ và thấy bà ấy hào hứng nhặt bụng của nữ ma. Tôi đột nhiên cảm thấy một linh cảm rất xấu trong lòng. Như thể tôi nhận thức được nguy hiểm bằng phản ứng bản năng. Da đầu tôi như nổ tung dữ dội và kéo bố mẹ chạy ra ngoài. Chỉ sau hai bước, cánh cửa tự động đóng lại bằng một tiếng đóng sầm. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhanh. Cùng lúc đó, ánh nến của ngọn nến đỏ trên bàn tăng vọt. Ánh nến xanh nhảy cao hơn nửa bước chân. Wow wow, tiếng kêu kỳ lạ của đứa bé ma quái phát ra mạnh mẽ. Vô cùng gay gắt, lúc này, bà phù thủy đã kéo bụng của nữ ma. Hai tay bà chạm vào bụng của nữ ma, nắm lấy một vật đen và đang kéo mạnh ra. Đó tất nhiên là một em bé ma bị bà phù thủy bắt. Với chân tay gầy gò, thân hình tối tăm và co rúm, cùng một cái đầu lớn, đứa bé ma nhắm mắt lại lúc này. Rơi nước mắt, nhưng đôi tay của bà phù thủy véo cổ con ma, khiến nó không thể thoát ra. Hoàn hảo, bà phù thủy cố gắng kéo đứa bé ma ra khỏi bụng của con ma nữ với ánh mắt phấn khích tột độ. Ngươi sẽ là là của ta. Ta sẽ nuôi nhà ngươi để nhà ngươi làm mọi thứ cho ta. Ha ha ha, đột nhiên trong lúc đó, hồn ma người phụ nữ đang nằm bất động trên mặt đất đột nhiên ngồi dậy. Sợi dây màu đỏ buộc vào cổ tay cô bị đứt, và 9 đồng xu đeo trên sợi dây đỏ cũng bay đi. Ngay lập tức sau đó, hồn ma nữ giống như một sức mạnh ghê gớm, hai bàn tay giống như sắt của cô bóp cổ bà phù thủy. Con ma nữ với làn da thối rữa trên khuôn mặt nhìn bà phù thủy. Mắt cô tràn đầy ánh sáng xanh và hơi thở lạnh buốt. Ma nữ nói lớn, đây là con tôi, khuôn mặt của bà phù thủy tái nhợt, run rẩy vì kinh hoàng và nói. Không thể, làm thế nào nhà ngươi có thể làm điều đó nhanh đến thế? Cạch âm thanh của một vết gãy xương giòn vang lên, và xương cổ của bà phù thủy bị ma nữ bẻ đứt. Đầu của bà ta rơi xuống, đôi mắt mở to, nhưng sự sống đã không còn. Bà ta chết ngay lập tức. Cách chương.